Cô vợ hoàn hảo, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian gần đây, Khả Hân có chút uể oải hơn bình thường. Ngay cả việc yêu thích nhất khi sống tại ngôi nhà này là cắt tỉa hoa lá cũng phải từ bỏ vì mùi hương hoa làm cô khó chịu. Hiện tại, những cơn đau đầu liên miên cũng khiến Khả Hân bực bội. Cô quyết định đứng dậy uống mấy viên thuốc trị đau đầu để uống. Vừa định cho thuốc vào miệng thì Khả Hân bỗng giật mình khi thấy cánh cửa phòng ngủ mở toang. Đình Phong loạng choạng bước vào, nhìn dáng đi siêu vẹo cùng ánh mắt mông lung của anh. Khả Hân biết Đình Phong say. Em đang uống cái gì? Lảo đảo đến gần Khả Hân. Đình Phong giằng lấy viên thuốc cô đang cầm để quan sát. Mùi rượu tỏa ra từ người anh khiến Khả Hân cảm thấy hơi lợm giọng. Thuốc à, thuốc gì đây? Tránh thai sao? Tôi đã nói không cho phép em dùng nữa cơ mà. Đình Phong lạnh lùng nhìn Khả Hân, bóp nát mấy viên thuốc trên tay. Bỗng nhiên, nghĩ đến điều gì? Anh nói một cách tự giễu. Hay là em ghét bỏ không muốn sinh con cho tôi? Vậy em muốn sinh cho ai? Cho thằng khốn Nhật Dương kia sao? Lời nói của Đình Phong giống như tảng đá chặn giữa lồng ngực Khả Hân làm cô vừa đau vừa khó chịu. Người ta thường bảo, rượu vào lời ra, chẳng lẽ đây chính là suy nghĩ của Đình Phong bấy lâu nay sao? Vốn dĩ còn muốn vươn tay đỡ lấy anh, không ngờ anh lại nói ra những điều này. Khả Hân mím môi thu hồi sự quan tâm và tránh ra chỗ khác. Đáng tiếc, một cánh tay đã nhanh chóng túm lấy cô, ngăn chặn ý định này. Sao vậy? Tôi nói chúng tim đen nên giận dỗi. Bật chợt, Đình Phong ném tay Khả Hân ra. Bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhưng Khả Hân có thể nghe ra sự cay đắng trong đó. Tôi đúng là thằng ngu mà. Bị lừa suốt bao, nhiêu năm trời. Tại sao ông ta có thể đối xử với tôi như thế? Bước chân của Khả Hân bỗng khựng lại. Cô quay đầu nhìn Đình Phong. Cảm thấy những lời này của anh có chút kỳ lạ. Dường như anh không chỉ nói đến cô mà đang nhắc đến một ai khác nữa. Đình Phong bước giật lùi về phía sau. Tựa vào tường, vẫn cười như điên dại nhưng nước mắt bắt đầu chảy xuống. Đến lúc này, Khả Hân thực sự ngây người. Kể từ khi làm vợ anh, cô chưa từng thấy anh trong tình trạng thất thố như vậy. Đình Phong là típ đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo. Rất ít khi anh bộc lộ ra yếu điểm của mình trước mặt người khác. Kể cả cô, nhưng mà bây giờ, nhìn những giọt nước mắt chảy xuống hai má rồi xuống cằm Đình Phong. Trong lòng Khả Hân dâng lên một nỗi đau đớn khôn cùng. Cô quên hết những oán hận chất chứa bấy lâu, chạy như bay tới chỗ anh. Muốn vươn tay xóa đi những giọt lệ ấy. Tránh ra, Đình Phong gạt phắt bàn tay của Khả Hân. Ánh mắt lóe lên một tia thống khổ cùng căm thù. Tất cả các người đều là kẻ lừa đảo. Nhật Dương muốn lấy mọi thứ của tôi sao? Nằm mơ, chỉ cần thằng Phong này còn sống một ngày. Hắn đứng mong đụng vào bất kỳ thứ gì. Cô biết thân phận thật của Nhật Dương đúng không? Hắn nói cho cô biết rằng hắn có khả năng trở thành người thừa kế tập đoàn Kinh nên cô mới chọn bám theo hắn. Ha, ha, ha, chỉ là đứa con hoang mà cũng dám nhảy ra tranh giành vị trí đó với tôi. Quả thực là ý nghĩ ngu xuẩn nhất trên đời này. Khả Hân siết chặt hai tay. Máu trong người dường như đông cứng lại. Cô vừa nghe thấy điều gì? Nhật Dương là con riêng của ba chồng cô. Tại sao lại có thể như thế? Nói cách khác, Đình Phong và Nhật Dương là hai anh em cùng cha khác mẹ. Sự thật khủng khiếp được phơi bày một cách đột ngột khiến Khả Hân nhất thời mất đi năng lực phán đoán. Đầu óc cô trở nên rối bời. Cô chợt có linh cảm sắp tới sẽ là một hồi sóng to gió lớn. Chỉ trong một ngày, thế giới bỗng xoay vần theo cách mà Khả Hân không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng chính là cảm giác mà Đình Phong đang phải chịu. Ngày hôm nay đối với anh giống như một cơn ác mộng. Những tưởng khi tỉnh dậy sẽ kết thúc, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Buổi họp cổ đông diễn ra như định kỳ. Tuy thực là ý nghĩ ngu xuẩn nhất trên đời này. Đừng vội, Nhật Dương đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Sau đó, anh thong thả tiến lại gần chỗ ông Nam. Mỉm cười nói, ba à, ba không định giới thiệu con cho tất cả mọi người sao? Dầm, đọc thêm tổng tài phu nhân có thai rồi. Đình Phong đứng bật dậy. Trừng mắt nhìn ông Nam và Nhật Dương. Anh không thể tin vào điều mà mình mới nghe được nên cắn răng hỏi lại. Cậu vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa cho tôi. Phớt lờ những âm thanh xôn xao của nhóm cổ đông. Trước mặt Đình Phong hiện tại giống như chỉ có một người duy nhất là Nhật Dương. Ồ, quên mất. Lẽ ra phải chào hỏi anh luôn. Thật vui vì được gặp anh. Anh trai, Nhật Dương nở nụ cười rạng rỡ. Vẻ mặt ôn hòa, ấm áp của anh đủ để chiếm được thiện cảm của những người xung quanh trong nháy mắt. Một khắc, những dây thần kinh trong người Đình Phong tê liệt. Anh đứng bất động ở đó. Khó, khăn tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Nhật Dương, Hoàng Minh Nam, Bùi Thanh Mai. Dương có ý nghĩa là mặt trời. Trong tiếng Anh gọi là Sun. Sunama, Dương Nam Mai. Trong khoảnh khắc đó, Đình Phong cảm thấy có gì đó trong tim vụn vỡ. Hình ảnh người cha uy nghiêm, đạo đức mà anh hằng kính yêu hoàn toàn sụp đổ. Đình Phong, Khả Hân lay mạnh hai cánh tay của Đình Phong để mong anh tỉnh táo lại. Hơi thở nồng đậm bi thương từ anh khiến cô vô cùng sợ hãi. Khả Hân biết lúc này Đình Phong khổ sở. Cô có thể cảm nhận được sự đau đớn và dẫn vặt của anh. Bản thân cô cũng quá đỗi bàng hoàng. Nhất thời không thể suy nghĩ sâu xa về chuyện tại sao Nhật Dương lại chọn thời điểm này để công khai thân phận. Thu hồi lại vẻ thương hại của cô. Tôi không cần. Tôi là Hoàng Đình Phong. Chủ nhân tương lai của tập đoàn Kinh Cơ mà. Không ai có thể khiến địa vị của tôi lung lay. Kể cả thằng con hoang khốn kiếp đó. Sự phản bội của bọn họ đối với mẹ con tôi. Tôi sẽ đều ghi nhớ hết. Họ sẽ phải trả giá. Đình Phong gào thét và bắt đầu đập phá tất cả những đồ đạc xung quanh. Căn phòng vốn được bày biện đẹp đẽ tỉ mỉ nay trở nên tan hoang với từng đống mảnh vụn trên sàn. Sau khi đã phát tiết xong, anh không thèm nhìn Khả Hân lấy một lần. Lao vào màn đêm và biến mất. Ô, cách chương.